Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hoàn toàn thần trí, cô nghiến răng nghiến lợi vùng nắm đấm về phía trước. Khi quay về, cô nhất định phải đòi lại công bằng mới được. Bọn họ giáp bắt cô đi làm nhiệm vụ trong lúc cô không tỉnh táo. Lý Tâm tháo bộ đồ dưỡng khí và máy đẩy nặng trịch trên người cất vào một chỗ. Lúc trở về cô còn cần dùng đến mấy thứ này. Nếu như không có nó, chắc chắn cô sẽ làm mồi cho cá nha. Lý Tâm thậm chí còn tháo cả máy thông tin trên người đem đi giấu. Cô chưa sử dụng điều đó bao giờ, nên không biết đó là bộ phận liên lạc. Bọn họ bắt mình đến đây để làm gì chứ? Lý Tâm vỗ vỗ đầu, cố chịu từng cơn buồn nôn trong lòng ngực. Cô thầm lầm bầm chửi thề, vừa lặng lẽ đi về phía trên con tàu. Con tàu này thật là lớn, Lý Tâm lặng lẽ đi băng qua khoang tàu. Cô không có cảm giác nào khác ngoài một chữ lớn. Lý Tâm không rõ nhiệm vụ của mình là gì, nên cô đành đi lung tung. Vừa tiến bước, Lý Tâm vừa nhìn ngó xung quanh bằng ánh mắt kinh ngạc. Mặc dù chưa từng đi tàu bao giờ, nhưng cô có thể dễ dàng nhận ra con tàu này lớn hơn tàu của Tề Mặc gấp mấy lần. Đi vài vòng, Lý Tâm không gặp một bóng người. Mặc dù vẫn còn hơi chóng mặt, nhưng trí thông minh của cô vẫn còn. Lý Tâm biết Tề Mặc muốn tìm lô vũ khí trên con tàu này. Vì vậy hắn cử cô đến đây, chắc chắn không ngoài mục đích bắt cô đi tìm vũ khí. Mặc dù Lý Tâm chưa trực tiếp nghe mệnh lệnh từ Tề Mặc. Đi quanh tầng 1 rồi đến tầng 2, Lý Tâm không rõ con tàu này bố trí như thế nào. Đâu là lối vào, đâu là lối ra, đâu là đầu tàu, đâu là đuôi tàu. Cô chỉ đi theo trực giác của mình. Anh thử nói xem bọn chúng có đến đây tìm hay không. Một giọng nói từ khoảng cách không xa vọng đến, Lý Tâm liền dừng bước nép sang một bên. Chắc chắn, đối phương sẽ không bao giờ chịu thiệt đâu. Một giọng nói đầy âm mưu cất lên. Anh nói chí phải, chưa quen có thể chịu thiệt. Chưa tên Tề Mặc sẽ không bao giờ bỏ qua. Cũng tốt, mong chúng hãy đến nhanh lên. Chúng ta sẽ đợi chúng. Dùng danh mạng của tôi để đổi lấy sự vinh hoa phú quý cả đời cho người thân, tôi thấy cũng đáng nha. Lại là một giọng nói đầy âm mũi. Lý Tâm hơi nhíu mày đưa tay bắp chán. Nghe người còn lại vỗ tay tán thưởng, Lý Tâm ít nhiều đã đoán ra sự việc. Hai người đàn ông này đang chờ đám Tề Mặc đến rồi liều chết cùng họ. Như vậy con tàu này nhất định là có gì đó bất ổn. Sau khi lĩnh ngộ ra, Lý Tâm quyết định đi tìm hai người đàn ông. Xem ra hai người này là kẻ đứng đầu, chắc sẽ biết không ít chuyện. So với việc lãng phí thời gian đi tìm lô vũ khí, tìm đến bọn họ sẽ có thu hoạch càng nhiều hơn. Gặp phải bức tường thép rất lớn, Lý Tâm sơ soạng một hồi cũng không tìm thấy cửa khóa. Nếu có cửa khóa, cô sẽ có bản lĩnh lèn vào mà không ai hay biết. Nhưng không có khóa cửa thì cô phải làm thế nào đây? Lý Tâm không thể lấy thuốc nổ phá tường như Tề Mặc. Vì vậy cô đành thở dài đứng lên, nghe tiếng nói chuyện ở cách vách không ngừng truyền tới. Mình không tin mình không làm được nha. Lý Tâm lầm bầm rồi tránh người qua đống chướng ngại vật đi sang bên kia. Chỗ này không thể qua thì chắc chắn sẽ có chỗ qua được. Càng đi vào bên trong thì lại càng tối hơn. May mà Lý Tâm từng được huấn luyện hành động trong bóng tối. Chỉ cần một vệt sáng rất mờ, cô cũng có thể nhìn thấy rõ được mọi vật. Lần mò trong bóng tối, hết khoảng thời gian một nén hương, rẽ qua vài ngã, Lý Tâm nhìn thấy trước mặt là một cánh cửa rất lớn, trên cửa có khóa mật mã. Lý Tâm nhếch mép nở ra một nụ cười thách thức, đối với cô thì khóa cửa chỉ là một trò hề. Lý Tâm sờ sờ chiếc nhẫn trông rất bình thường mà cô đeo trên tay. Từ chiếc nhẫn thò ra một sợi dây đặc biệt cực nhỏ, vừa mềm mại như thơ, vừa sắc như là lưỡi dao. Lý Tâm không nghiên cứu cách giải mật mã, mà trực tiếp thò tay vào, chỉ cần phá hỏng khớp của khóa mật mã này thì nó lập tức sẽ trở thành sắt vụn. Đúng là đồ ngốc, dùng khóa mật mã để làm gì chứ? Lý Tâm cất lời khe khẽ. Có chiếc khóa nào mà cô không mở được, khóa càng hiện đại thì càng dễ mở. Đối với những người như cô, kiểu khóa cổ điển có khi có nhiều phức tạp hơn một chút. Lý Tâm chăm chú nhìn cửa sắt hơi hé mở, cô lách người thật nhanh vào bên trong. Mẹ kiếp! Lý Tâm thốt lên một câu trời thề khi nhìn thấy một đống container xếp ngăn nắp ở bên trong. Cô đã phán đoán sai phương hướng căn phòng có hai người đàn ông kia. Một bầu không khí nặng nề bao trùm quanh Lý Tâm. Lý Tâm không biết cấu tạo của con tàu này hoàn toàn khác xe ô tô hay là máy bay. Ở trên tàu, chỉ cần tính toán sai một ly, cô sẽ đi cả ngàn dặm. Tất cả đều là container xếp thành từng hàng, nhìn không thấy tận cùng. Lý Tâm bất giác nhíu mày lại, xem ra đây là lô vũ khí Tề Mặc đang tìm. Nhớ lại nội dung cuộc trò chuyện của người đàn ông ban nãy. Họ tuyệt đối không phải cố ý nói cho cô nghe, vì vậy trong này nhất định là có vấn đề. Lý Tâm di chuyển lại gần mấy đống container,